Chu Duyên và Thẩm Uyển Âm từ phía bên kia đi tới. Nhìn thấy từ xa, Chu Duyên thì thầm vào tai Thẩm Uyển Âm. May là trước đây chị đã từng được chụp ảnh quảng cáo cho các sản phẩm của tập đoàn Hạ Thị, nên đã gặp qua Hạ Tổng, nếu không người đàn ông đứng đầu trên đỉnh kim tự tháp này, cho dù là chị, cũng khó gặp được một lần. Đôi mắt của Thẩm Uyển Âm lóe lên, biết là Chu Duyên sợ cô ta làm loạn lên. Trưởng phòng Hứa của tập đoàn Hạ Thị là fan của Chu Duyên, vì vậy khi Chu Duyên muốn anh ta dẫn Thẩm Uyển Âm đi tham quan công ty, anh ta cũng dễ dàng đồng ý, nhưng không ngờ được sẽ gặp được Hạ Tổng ở đây. Trưởng phòng Hứa vô cùng sợ hãi. Nào ngờ, giọng nói tươi cười của Chu Duyên truyền đến bên tai. Không phải trước kia em đã gặp Hạ Tổng rồi sao? Ngại ngùng cái gì? Đi đi. Trưởng phòng Hứa thở phào. Cô Thẩm có biết Hạ Tổng? Đúng đúng đúng. Lần trước trên du thuyền cùng Hạ Tổng qua đêm hình như là cô Thẩm đây. Chu Duyên chỉ cười cười, cũng không phủ nhận. Thẩm Uyển Âm mím môi, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi một mình đi về phía trước. Thiết kế trong suốt của hành lang trên không trông giống như một mái vòng khổng lồ, với những đường kẻ màu bạc đan xen, tràn ngập không khí khoa học kỹ thuật khô khan. Lúc này, bầu trời gần về chiều hiện ra một khung cảnh hoa lệ mây trời dáng đỏ. Từng đám như những tấm lụa tinh xảo lộng lẫy, dường như với tay là có thể chạm tới được. Không hiểu sao lại nhuộm một chút lãng mạn, nhìn bức tranh tráng lệ này, Thẩm Uyển Âm thầm nghĩ, giống như nam nữ chính định mệnh sẽ phải gặp nhau vậy. Nhưng lúc này, người đàn ông cao quý lạnh lùng đang đứng trên mặt đất được thiết kế bằng những hoa văn băng pha lê, đặc biệt bắt mắt. Thẩm Uyển Âm ngước mắt nhìn sang, nghĩ đến những thảo luận về vị Hạ Tổng này trong giới, nếu như có thể leo lên được. Thư ký Tùng là người đầu tiên chú ý đến trước mặt có người. Ai có thể to gan như vậy, lại dám đưa Thẩm Uyển Âm đến trước mặt Hạ Tổng. Nghĩ đến tinh khí thường ngày của Hạ Phu Nhân, thư ký Tùng giật giật đôi mắt. Anh ta bước lên phía trước, ai mang đến thì nhanh chóng mang đi. Trưởng phòng Hứa lập tức đổ mồ hôi. Hạ Tổng không biết cô Thẩm sao? Cô Thẩm, người đàn ông cuối cùng cũng nhìn cô ta. Thẩm Uyển Âm vuốt mái tóc xoăn dài, để lộ khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, đôi mắt phượng hơi nhướng lên, giọng nói quyến rũ. Hạ Tổng, em là Thẩm Uyển Âm, chúng ta đã gặp nhau tại buổi thử vai của Kinh Hoa Cựu Mộng, tuy nhiên chỉ là nhìn nhau từ xa, nhưng ánh mắt anh ấy dừng ở trên người mình lâu hơn người khác một lúc. Rồi sau đó giọng nói mềm mại đi, dường như có chút buồn bã. Ngài quên em rồi sao? Nói xong, lòng bàn tay đang nắm chặt cũng lấm tấm mồ hôi. Đập vào mắt cô ta mà một đôi mắt lãnh đạm đến mức khiến người khác có cảm giác như rơi xuống vực thẳm, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Thẩm Uyển Âm kinh ngạc trong nháy mắt, không kịp để phản ứng lại. Xung quanh bốn bề yên tĩnh, trước một người đẹp phong tình vạn trùng như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ rằng Hạ Tổng ít nhất cũng cho mình chút mặt mũi. Nào ngờ, người đàn ông mặt lạnh như băng, giống như không để bất kỳ ai vào trong mắt. Lúc này bình tĩnh cụp mắt xuống, giống như kiêu ngạo nhìn xuống chằm chằm một con kiến nhỏ. Sau vài giây, giọng nói thở ơ, như phán xét. Không quen biết, tác giả có lời muốn nói. Mang mang tiểu sư tử, thưởng cho vị Hạ Tổng nào đó thêm một chiếc áo lót gen. Hài lòng, JPG, cách chương.